Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Bách Hoa Sát, chém tận giết tuyệt. Hứa Dương Tông Sư ở đây mua lại sản nghiệp, chẳng lẽ là muốn xây dựng đạo trường? Nếu như vậy, ta đập nồi bán sắt, cũng phải đem dòng dõi đưa đến nơi này đi học. Ở Hứa Dương Tông Sư môn hạ, khẳng định có rộng lớn tiền đồ. Không giống nhau, không chờ người vây xem chúng phản ứng lại. Giữa trường tình thế, đột nhiên từ ác chiến giằng co, thay đổi bất ngờ. Hứa Dương cổ định kiếm triển khai, hóa ra mỹ lệ hoa biện chi hải. Đây là thất sát tuyệt kiếm đệ ngũ giết, câu hồn nhiếp phách sát. Hai tên Bành Thị Huyền Tông, vẫn không có phản ứng lại, đã bị trinh gen bình thường dịu dàng cánh hoa che mất. Khắp toàn thân, đồng loạt dâng trào ra máu tươi. Bọn họ quát to một tiếng, khí tuyệt ngã xuống đất. Tứ trưởng lão mạnh mẽ cắn một cái đầu lưỡi, từ nơi này một chiêu ý cảnh bên trong tỉnh lại, kéo hai gã khác khá gần Huyền Tông, trốn ra tai nạn này. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi, âm thầm kỳ quái, vì sao Hứa Dương một chiêu này, hồn siêu phách lạc sức mạnh mạnh mẽ như vậy, liền hắn một tiếp cận tột cùng Huyền Tông, đều suýt nữa trúng chiêu. Kỳ thực, một chiêu này câu hồn nhiếp phách sát, cùng người thi thuật tâm thần sức mạnh tu vi mật thiết tương quan. Hứa Dương bây giờ tâm thần sức mạnh, so với tứ trưởng lão càng ngang tàng nhiều lắm, hầu như có thể so với huyền quân cấp bậc cao thủ. Như vậy chiêu thức này câu hồn nhiếp phách sát dùng đến, uy lực cường lạ kỳ, so với thất sát tuyệt kiếm đệ lục sát đều phải lợi hại. Đi, đi mau, Hứa Dương tiểu tặc này, cường ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta nhất định phải bẩm báo gia chủ, phái mạnh hơn trường lão, đến đây trấn áp Hứa Dương. Tứ trưởng lão một tay mang theo một Huyền Tông, mũi chân gấp chỉa xuống đất diện, nhanh chóng nhảy vọt mà ra, cướp đường bỏ chạy, đi được sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, cùng cấp trong lúc đó, có thể chạy qua huyễn ma thân pháp người, vẫn đúng là không thường thấy. Hứa Dương bá một tiếng, biến mất ở tại chỗ, chân thân mấy lần kích thiểm, đã ngăn ở tứ trưởng lão trước mặt. Hứa Dương, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta Cự Nguyên Bành Thị, là Đông Lai quốc ít có lớn nhà đại tộc, ngươi thật sự muốn triệt để đắc tội nhà ta? Tứ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng, xung đột đồng thời, nói nhiều hơn nữa chỉ là uổng công. Ngươi tu thành Huyền Tông không dễ, còn như vậy lải nhải, không duyên cớ ngã một phương tông sư thân phận khí độ. Hứa Dương hờ hững nói rằng, cho tới các ngươi Bành gia uy hiếp, ta Hứa Dương chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Chỉ cần ta tấn thăng nữa một hai cảnh giới, coi như các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ giết tới Bành gia, gặp gỡ một lần các ngươi Huyền Quân lão tổ. Tứ trưởng lão bạo giống, ngươi khoan đắc ý, Hứa Dương, ngươi không hẳn có thể giết chết được ta. Hắn quyết tâm, Dạ Ma đại thế lần thứ hai mở ra, cùng còn lại hai tên Huyền Tông, đồng loạt đánh về phía Hứa Dương. Hứa Dương triển khai thủ đoạn, nghênh chiến ba tên Huyền Tông, thất sát tuyệt kiếm luân phiên sử dụng, đem hai tên sơ kỳ Huyền Tông, tất cả đánh giết. Thế nhưng tứ trưởng lão không hổ là tiếp cận đỉnh cao Huyền Tông cao thủ. Hắn một muội lấy thủ thế, Hứa Dương rất khó làm sao đạt được hắn. Nếu như bát cực bộ phận dung hợp, trong nháy mắt liền có thể như bẻ cành khô, đem lão già này một trưởng vỗ xuống lòng đất, hóa thành thịt nát. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn đã phát giác chính mình hiện nay trên tu hành một vấn đề, đó chính là khuyết thiếu chân chính có hiệu thường quy giết địch thủ đoạn. Bát cực bộ phận dung hợp đối với thân thể có rất tổn thất lớn hại, tuy rằng có thể cướp bóc người chết tinh khí khôi phục, nhưng Hứa Dương trong cõi u minh luôn cảm thấy phương thức này không được. Thân thể không phải huyền khí, sao có thể đều là sửa tu bổ bù? Vì lẽ đó không tới thiết yếu thời khắc, Hứa Dương không dự định vận dụng bát cực dung hợp. Ha ha, Hứa Dương, người một chiêu này câu hồn nhiếp phách sát kiếm thuật, đã không thể làm sao ta. Tứ trưởng lão râu tóc đều dựng, Vừa Hứa Dương lần thứ hai dùng ra thất sát tuyệt kiếm đệ ngũ giết, lại bị tứ trưởng lão chống đỡ ở đệ lục sát. Hứa Dương mặt lạnh, cổ định kiếm phun ra kiếm khí, hóa thành ngàn vạn đóa kiếm hoa, lát thành hoa chi hải dương. Lại là một chiêu này, câu hồn nhiếp phách sát kiếm thuật. Hứa Dương ngươi kỹ nghèo. Tứ trưởng lão cười ha ha, nhún mũi chân, nhanh chóng hướng về trái độ lệch, đồng thời song trưởng liền đập, từng đạo ám cực huyền lực, hóa thành cuồng sư cự tượng, đạp lên biển hoa, vô số cánh hoa héo tàn. Tứ trưởng lão cười đắc ý, tự cho là phá hết Hứa Dương này một sát chiêu. Bỗng nhiên, từ héo tàn kiếm khí trong biển hoa, bỗng nhiên một đóa to bằng cái bát tô ngân sắc kiếm hoa bốc thẳng lên, từ dưới lên địa bắn vào tứ trưởng lão bụng dưới, từ hắn sau cổ xuyên ra. Cái gì? Chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên dại ra. Cổ định kiếm kiếm phong từ cổ của hắn sau đâm ra, một lẻn giọt máu chậm rãi nhỏ xuống. Hứa Dương vẫy tay, cổ định kiếm một lần nữa bay trở về trong tay hắn. Trong nháy mắt rung một cái, bảo kiếm tranh nhiên hí dài, dòng máu bốc hơi hết sạch, lại khôi phục vốn là lành lạnh sắc bén. Chu vi các khách xem không dám thở mạnh. Hứa Dương lấy một địch sáu, liền giết cự nguyên bành thị sáu tên huyền tông, uy thế dọa người, triệt để đánh ra uy danh của hắn. Này sáu cái huyền tông xác chết đều bị Hứa Dương lấy huyền lực giữ nâng mang về đạo trường. Đây chính là huyền tông cao thủ thi thể, ẩn chứa bảo có thể chôn ở chu quả thụ dưới là vô cùng tốt phân. Người xấu, người giết cái kia bành ra thật là nhiều người, bành thị gia chủ nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Lần sau khả năng tới liền đều là đỉnh cao huyền tông, thậm chí là huyền quân cấp một cường giả. Thái Ly có chút lo lắng, đã không có bình thường loại kia e sợ cho thiên hạ không loạn dáng dấp, đúng là khá là hiếm thấy. Không sao, huyền quân cấp cường giả ta cũng không phải không có chém giết quá. Hứa Dương từ tốn nói, ta trải qua trận chiến này đã nhận ra thiếu sót của ta chỗ ở không sử dụng bát cực dung hợp trạng thái, ta khuyết thiếu đánh giết cường lực huyền tông tuyệt chiêu thủ đoạn, đón lấy ta muốn chuyên tâm tu luyện bù đắp không đủ. Còn có một chút Hứa Dương không có nói rõ, hắn tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh là một bộ tàn kinh, chỉ có huyền tông cảnh giới trở xuống pháp môn. Nói cách khác, Hứa Dương thăng cấp thành huyền tông sau khi, phía trước con đường nên đi như thế nào hắn cũng có chút mê võng. Này cùng phụ thân hắn Hứa Thanh Nguyên tương tự, chỉ có điều Hứa Thanh Nguyên tu luyện tha hóa tự tại tâm kinh là thiếu hụt huyền quân cảnh giới trở lên pháp môn mà thôi. Tiện nghi phụ thân con đường có ta thay hắn tiếp tục, nhưng con đường của ta ai tới tiếp tục? Hứa Dương nhẹ nhàng thở dài, có điều trong giây lát này không như ý liền tan thành mây khói. Hứa Dương lên dây cót tinh thần, âm thầm nghĩ, phía trước không phải là không có đường, chỉ có điều không thấy rõ đường ở nơi nào. Ta hay dùng hai chân của ta đi ra một con đường, không có đến tiếp sau công pháp, ta liền sáng tạo công pháp. Tuy rằng không nhất định so với vốn là huyền thiên bát cảnh kinh mạnh, nhưng nhất định là thích hợp nhất ta. Tinh hải bên trong, nữ tử váy trắng Tiểu Bạch, cái kia quỷ dị tử đồng quang khuyên, Hứa Dương chỉ là học tập một gia lông. Hắn dự định thừa dịp cảnh giới tăng lên tới huyền tông, hảo hảo nghiên cứu cái kia vòng ánh sáng một phen, để cầu khai phá ra càng thích hợp ở trạng thái bình thường bỉ ổi chiến huyền thuật, mà không phải bát cực dung hợp. Loại này cuồng bạo khó có thể điều động sức mạnh. Tử đồng quang khuyên là hướng nội loa toàn kết cấu, mà ban đầu ta lấy huyền sư cảnh giới chậm chạp không cách nào luyện thành, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nghiên cứu hướng ngoại loa toàn, kết quả sai có lỗi, ra đời bát cực dung hợp loại này kinh thiên tự tàn đại thuật. Hiện tại ta có thể thử một lần hướng nội loa toàn kết cấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.